gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 20, góc truyện audio.com, cách chương.